Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4855, C4855, chương 4855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thần Y Lâm, Dịch Tiên Thiên, ông cấu kết với thần Y Lâm. Ông là kẻ phản bội của Thương Minh. Bọn họ chửi rủa, Hoa An thì khá bình tĩnh. Ông ta chỉ khẽ nói, thần Y Lâm, chúng ta không thù không oán. Tại sao cậu phải châm ngòi đề tạo ra thù địch giữa tôi và ông Đồng? Lẽ nào cậu muốn trừ khử bọn tôi để trở thành minh chủ? Tôi không có hứng thú. Hơn nữa cũng không làm được. Lâm Chính lắc đầu. Tôi cảm thấy ông Dịch Đức cao vọng trong. Các người không xứng. Nếu như để ông ấy trở thành minh chủ thì tôi thấy tương lai của Thương Minh sẽ càng sáng hơn. Cậu, giờ thì mọi người đã hiểu. Lâm Chính định thông qua Dịch Tiên Thiên để kiểm soát Thương Minh. Bỉ ổi, Thương Minh quyết không rơi vào tay đám các người đâu. Ông Đồng, Hình Hồ, chúng ta liên thủ cùng xử lý bọn họ. Thanh Trừng Môn Hộ thì thế nào? Hoa An nghiến răng, được, quyết định vậy nhé. Ông Đồng và Hình Hổ gật đầu. Ba người chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, bọn họ đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Hóa ra bọn họ không định liều mạng với Lâm Chính mà ai cũng hy vọng hai người còn lại sẽ giữ chân được anh. Còn mình thì nhân cơ hội tháo chạy. Lâm Chính lắc đầu, phóng ra ba châm châm. Ba cây châm đâm về hướng của ba người kia. Cả ba người cùng bị châm ghim chúng cùng một lúc. Họ đồng loạt ngã xuống, bất động, Dịch Tiên Thiên nín thở, cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Tiếp theo chắc là không cần tôi nói nữa nhỉ? Lâm Chính lên tiếng, cậu Lâm yên tâm, giờ ông muốn, Hoa An đã không còn. Không ai ở Thương Minh có uy quyền bằng tôi. Chỉ cần tôi lên được vị trí cao nhất thì bọn họ chắc chắn sẽ để tôi làm minh chủ. Dịch Tiên Thiên chắp tay, yên tâm. Tôi sẽ trợ giúp cho ông. Lần này ông làm đẹp lắm. Cầm lấy. Lâm Chính lấy ra hai viên đan dược. Dịch Tiên Thiên mừng rỡ nhận lấy. Nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. Ông ta biết trong đó có một viên giúp hòa hoãn độc tố trong cơ thể. Còn một viên. Đại nhân. Đây là gì vậy? Dịch Tiên Thiên thận trọng hỏi. Thuốc tăng tuổi thọ. Dùng để cải thiện sức khỏe của ông. Đồng thời giúp ông sống thọ thêm một năm. Lâm Chính nói, dứt lời, Dịch Tiên Thiên vô cùng kích động, vội vàng nuốt viên thuốc. Trong nháy mắt thuốc tăng tuổi thọ đã phát huy tác dụng. Ông ta cảm thấy có một luồng sức mạnh vô tận sôi lên trong cơ thể. Sức mạnh này còn hơn cả lúc thanh niên nữa. Cảm ơn đại nhân, Dịch Tiên Thiên vội quỳ xuống, rưng rưng nước mắt, ông ta không thiếu tiền. Giờ sắp trở thành minh chủ thì quyền cũng không thiếu. Thế nhưng tuổi thọ thì ông ta lại quá thiếu. Ông ta tuổi đã cao, tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Viên thuốc này thì chính là thứ ông ta cần nhất vào lúc này rồi. Đứng dậy đi, làm việc cho tôi. Chỉ cần ông đi theo tôi thì tôi đảm bảo ông có thể sống được hơn 100 tuổi. Sau này nếu y thuật của tôi có được sự đột phá thì có thể khiến ông trường sinh bất lão nữa đấy. Dịch Tiên Thiên như muốn phát điên. Trường sinh bất lão sao? Trường sinh bất lão đấy. Nếu đúng là như vậy thì sao ông ta có thể phản bội Lâm Chính được? Cách chương.